Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328. Chương 328. Chồng già vợ trẻ. To lớn tiếng nổ vang rền, nương theo vô số tiếng thét chói tai, mỗi giờ mỗi khắc đều ở Trương Thanh trong tai nổ vang. Cửa vài tên kia bắt cóc hắn tên vô lại, mỗi một người đều bị xúc tu đâm thủng lồng ngực, đóng ở vùng xe trên vách tường, miệng lớn nôn mửa máu tươi, rất nhanh sẽ chết không nhắm mắt. Nhìn bọn họ lưu lại kinh hoàng ánh mắt, Trương Thanh trong lòng dâng lên một cỗ buồn bực, chính mình vừa mới giáng lâm, tựa hồ liền đến gâu đai rồi, có muốn hay không như thế chân thực. Ngoài cửa ngờ ngợ còn có thể nghe được mấy tiếng súng vang. Lại rất nhanh ở hét thảm một tiếng sau không một tiếng động. Hiển nhiên còn có năng lực chống lại người. Cũng đã chết rồi. Trương Thanh trong tai truyền đến một trận sàn sạt âm thanh. Rất nhanh một đầu mập mạp quái vật từ thùng xe cửa lớn kia chui vào bộ phận thân thể. Đó là màu lam đậm như thạch bình thường thân thể. Mấy cây mềm mại lại bền bỉ xúc tu từ thân thể các góc duỗi ra, hướng về bên trong buồng xe điên cuồng đâm tới. Một tên may mắn tránh thoát ban đầu bọn cướp cũng cuối cùng a một tiếng bị đâm xuyên toàn thân. Slay! Trương Thanh trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Rốt cuộc này thạch bình thường thân thể thật rất tương tự, chỉ là slay như vậy cấp thấp ma vật không thể có mạnh như vậy chứ. Trương Thanh nhấp một chút miệng, cũng có lẽ vẫn là thế giới này lớn như vậy, ai biết sẽ có hay không có đặc biệt gì mạnh mẽ Sly. Hơn nữa chính mình một chút xíu sức mạnh đều không có mang đến. Chỉ là một người bình thường, cũng căn bản không thấy được quá nhiều tình báo. Bất quá vì dễ dàng cho xưng hô, hắn vẫn là đem vật này xưng là Sly. Trương Thanh nhìn Sly muốn vất vả xâm nhập gian phòng này, trong lòng cũng là phiền muộn đòi mạng. Trên người hắn còn bị người chặt trên chết móc, rất khó nhúc nhích, cho dù muốn liều mạng đều khó càng thêm khó. Hắn ở trong lòng xin thề, nếu như hắn ở đây chết rồi, tuyệt đối sẽ chân thân đến đây, đem nơi này tất cả buồn nôn đồ vật toàn bộ hủy diệt. Liền ở Trương Thanh cân nhắc nên làm sao trả thù thời điểm, ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến một tiếng cực kỳ tiếng vang chói tai, để Trương Thanh đầu bỗng nhiên nổ tung bình thường, lỗ tai thình lình chảy ra máu tươi, cũng không bao giờ có thể tiếp tục nghe đến bất kỳ âm thanh nào. Trước mặt Sly chớp mắt nổ tung, hóa thành vô số bé nhỏ cá thể điên cuồng hướng về bên ngoài phun trào mà đi. Mấy chục phút sau, Trương Thanh mới dần dần có thể nghe được một ít tiếng vang. Lại quá rồi gần 10 phút. Đoàn người cấp tốc chạy vào gian phòng này, nhìn thấy hôn mê trên đất hắn, đem nó nhấc vào cáng cứu thương, cấp tốc đưa ra ngoài. Sau chính là rất trị liệu đơn giản. Cuối cùng ở từng nhóm xe cứu thương dưới, hắn cùng một ít người khẩn cấp đưa tới bệnh viện. Đối với đãi ngộ như vậy, Trương Thanh cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Như vậy xem ra phiền phức hẳn là tạm thời giải quyết rồi. Đến trong bệnh viện, hắn đúng lúc tỉnh lại, ở chịu đựng một hệ liệt kiểm tra sau, vẫn không có chạy trốn nằm viện buồn phiền, bị đưa vào phòng bệnh, treo lên một chút, quả nhiên thế giới này cũng không đơn giản. Trương Thanh nằm ở trên giường bệnh, nhìn đỉnh đầu trắng nõn nóc nhà, trong lòng vẫn như cũ còn đang bốc lên, vừa nãy kiểm tra thời điểm, hắn cũng cảm giác được có người ở xâm lấn đầu óc của chính mình, bóp méo tự thân ký ức, đem tao ngộ Sly sự tình toàn bộ quên mất, đã biến thành hắn bị bắt cóc sau tao ngộ cảnh sát siêu cứu tiểu đội, gặp tên vô lại điên cuồng phản kích lúc lựu đạn mà thụ thương. Nếu như là trước phân thần Trương Thanh, e sợ đã sớm bị sửa chữa ký ức, mà khi hắn bản tôn đến, dù cho không có mang theo làm sao sức mạnh, cũng không phải này đơn giản thủ đoạn liền có thể bóp méo tự thân ký ức. Bởi vậy, hắn không chỉ có hoàn mỹ bảo lưu tự thân ký ức, còn tiện thể đem đối phương bóp méo ký ức lưu lại, bảo đảm chính mình sẽ không xuất hiện cái gì sơ sót bị người nhìn thấu. Hắn ở bệnh viện ở không tới 24 tiếng, một cái chuyện phiền phức liền đến rồi. Thê tử của hắn cùng một đôi con cái vội vã chạy tới bệnh viện. Thân ơi, ngươi thế nào rồi? Có khỏe không? Thê tử một mặt đau lòng, nắm Trương Thanh tay dán ở trên mặt của chính mình. Cũng còn tốt, Trương Thanh hít sâu một hơi. Cố nhiên có phân thần mang đến ký ức, hơn nữa vậy cũng là chính mình. Lại vẫn là cảm giác được có một trận quái lạ. Rốt cuộc bản tôn chính mình vẫn là một cái con non. Phân thần không chỉ có lão bà còn có con cái. Thực sự có chút siêu cương. Hiện tại nên làm sao mặt đối với bọn họ, chính là một cái khá là khó khăn vấn đề khó rồi. Thê tử tên là Cam Minh Nguyệt, 25 tuổi, nhìn qua tựa hồ thường thường không có gì lạ. Nhưng Trương Thanh cụ này phân thần, niên kỷ đã 42 tuổi. Nói cách khác, đây là chồng già vợ trẻ tổ hợp, lớn hơn đầy đủ 17 tuổi. Trương Thanh phân thần cùng Cam Minh Nguyệt lần thứ nhất gặp mặt là ở hơn 10 năm trước. Nữ hài 7 tuổi một ngày kia, vừa vặn Trương Thanh phân thần kế thừa gian kia quán cà phê, đem bánh gato loại hình điểm tâm lần thứ nhất bày ra bán ra. Vừa vặn hấp dẫn đến tiệm cà phê nghỉ ngơi Cam gia một nhà ba người. Bé gái Cam Minh Nguyệt ở một ngày kia liền yêu bánh gato mùi vị. Sao? Cam Minh Nguyệt mỗi một quãng thời gian sẽ tới một lần. Song phương liền trở nên hết sức quen thuộc rồi. Ở Cam Minh Nguyệt 8 tuổi một ngày, bởi vì cha mẹ không cẩn thận, nàng bị một người con buôn bắt cóc, đã rời đi thành thị lúc, bị phát hiện không đúng Trương Thanh phân thần đuổi tới, đánh ngất bọn buôn người cứu bé gái. Thế là ở lần đó bên trong, bé gái trong lòng liền đem hắn coi như anh hùng. Nhưng chuyện này cũng không hề chỉ là như vậy. Trương Thanh phân thần ở sau này trong 5 tháng, không ngừng cho bé gái trợ giúp, làm cho nàng đối với hắn càng ngày càng không muốn xa rời. Cuối cùng ở 18 tuổi năm đó, nàng cường thế thông báo, cuối cùng ép buộc Trương Thanh phân thần cùng nàng kết hôn. Từ đây đã qua 7 năm, 33, 33, 33, 33. Liền ở Trương Thanh vẫn còn nhớ có quan hệ Cam Minh Nguyệt các loại lúc. Hai cái nhìn qua cực kỳ đáng yêu tiểu tinh linh đứng ở bên giường. Đối với hắn nhiệt tình gọi lên, Trương Thanh không kìm lòng được kéo lên khóe miệng. Đến từ chính phân thần ký ức cùng quen thuộc, để hắn ha ha bật cười, duỗi tay sờ soạng hai cái tóc của đứa bé. Ta ở chỗ này đây, chỉ có điều chỉ có 5, 6 tuổi hài tử, nơi nào rõ ràng quá nhiều chuyện, chỉ là nhìn thấy phụ thân vẫn như cũ, vẫn là dường như dĩ vãng như vậy xoa tóc của chính mình. Tức khắc liền lộ ra nụ cười vui vẻ, hưởng thụ thời khắc này ấm áp, người một nhà đoàn tụ cũng không tiếp tục xuống. Y tá đến đây đuổi người, để gia thuộc rời đi, ngươi đi về trước đi, trong cửa hàng sự tình trước hết dựa vào ngươi rồi. Trương Thanh nhanh chóng thuận thế đuổi người, hài tử cũng phải mang về, không thể ở trong bệnh viện dằn vặt. Tốt lắm, ta đi về trước, 2 ngày nữa hài tử dàn xếp được rồi, ta trở lại thăm ngươi. Cam Minh Nguyệt ôn nhu nói, sau đó ở bên cạnh bị đút đầy miệng thức ăn cho chó y tá mắt trắng bên trong, nhẹ nhàng hôn lên Trương Thanh khóe môi, cười cáo biệt rồi. Nhìn Cam Minh Nguyệt cùng bọn nhỏ rời đi, Trương Thanh nhấp một chút miệng, tựa hồ còn có kia ấm áp mùi vị, để hắn bỗng nhiên có chút mê man. Phân thần mang đến cảm tình cực kỳ nồng nặc, loại này chưa bao giờ có quan hệ ái tình tâm lý, để tâm cảnh của hắn hầu như liền muốn thất thủ. Tu hành cửu nạn a. Trương Thanh dựa ở trên gối, ánh mắt tự do nhìn về phía phòng bệnh ngoài cửa sổ. Bắt đầu cẩn thận hồi tưởng có quan hệ Cam Minh Nguyệt tất cả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.